Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra hai. Chương 443 Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra hai, mà Thiết Đạt Chí hưởng thụ tài nguyên, còn hơn đệ tử chân truyền. Bởi vậy, tu vi của Thiết Đạt Chí cao hơn hắn, Chu Dật cũng không khó tiếp nhận. Thế nhưng mà, Giang Trần này đột nhiên biểu hiện ra trình độ yêu nghiệt như thế, Chu Dật một thời ba khắc, lại có chút không tiếp thụ được, chỉ là một đệ tử thế tục, dựa vào cái gì áp qua hắn. Giang Trần, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy mà đắc tội Đạt Chí sư huynh. Ta xem hôm nay ngươi là tự mình muốn chết. Trong nội tâm Chu Dật khẽ động, liền nổi lên động cơ giết chết Giang Trần. Giang Trần này, bất động thanh sắc, vậy mà lợi hại như vậy, để cho Chu Dật hắn cũng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Nếu để cho kẻ này tiến vào tông môn, đây không phải như cá gặp nước, như rồng nhập biển, về sau ai còn áp chế được. Không nên không nên, không nên định phải lợi dụng Thiết Đạt Chí, giết chết Giang Trần. Dù để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, cũng phải trấn áp Giang Trần. Đạt Chí sư huynh, tiểu tử này quá cuồng ngạo, ngay cả thiên tài tông môn như ngươi cũng không để vào mắt. Trước kia lại nhiều lần chống đối Thiết gia. Tiểu tử này không chết, uy nghiêm của Thiết gia ở đâu? Chu Dật châm ngòi ly gián, hắn biết rõ, một khi đầu Thiết Đạt Chí phát nhiệt, liền không quan tâm chuyện gì, 10 con trâu cũng kéo không nổi. Nếu có thể khiến hắn toàn lực chém giết Giang Trần, lại phối hợp kiếm kỹ như ảnh tùy hình của mình, còn có những đệ tử chấp pháp này, hôm nay, tuyệt đối có thể huyết tẩy Giang gia, coi như sau đó Diệp Thái Phó hỏi, đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Diệp Thái Phó có năng lực, cũng không có khả năng đi tông môn tìm bọn hắn hưng sư vấn tội. Nói sau, trong tông môn, cũng không cho phép Diệp Thái Phó dương oai, sư huynh, Giang Trần này, là quyết tâm đối địch Thiết gia ta. Thừa dịp hắn còn không có phát triển, bóc chết hắn, ở đại tuyển đạt, cũng coi như thiếu đi một cái họa tâm phúc. Chu Dật tiếp tục cổ động Thiết Đạt Chí. Thiết Đạt Chí lạnh lùng cười cười, hừ một tiếng, dương giọng nói, Giang Trần, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi, có thể đối kháng Thiết gia ta, vậy thì 10 phần sai. Hôm nay, ta để ngươi trước khi chết nhận thức thoáng một phát, cái gì gọi là thiên tài tông môn. Nói xong liền hạ lệnh, truyền hiệu lệnh của ta, toàn lực bắt Câu Ngọc cùng Điền Thiệu, nếu như có phản kháng, giết. Thiết Đạt Chí kế thừa truyền thống thiết huyết của Thiết gia, đã kích đối lập, là tuyệt không nương tay. Một khi động sát tâm, tuyệt đối là giết trước, lại nghĩ giải quyết hậu quả như thế nào, Diệp Trọng Lâu thì như thế nào. Đường đường Thiết gia, sẽ bị một lão đầu tử hù ngã. Chu Dật nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, Đạt Chí sư huynh có lệnh, đuổi bắt nghi phạm sát hại Càn Lam Bắc Cung Liễu Thừa Phong, nếu như có phản kháng, giết. Giang Trần sớm biết những thứ này lai giả bất thiện, lạnh lùng cười cười, đẩy Điền Thiệu vào trong cửa lớn, lão Điền, ngươi vào trước đi, chính mình lại hai tay chắp ở sau lưng, nhìn quanh tầm đó, nghiêm nghị sinh uy, đột nhiên ánh mắt vọt tới Thiết Đạt Chí, cười nhạt nói, quả nhiên, Thiết gia một đời ngu xuẩn, đời đời đều ngu xuẩn. Thiết Đạt Chí, đã ngươi ngại sống không kiên nhẫn, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, ngón trỏ cùng ngón cái hợp lại ở trong miệng, một tiếng huyết sáo bén nhọn truyền ra, chỉ một lát, tất cả kim dực kiếm điểu từ trong gian phủ, như mũi tên bắn ra, không bao lâu, liền có 20-30 con kim dực kiếm điểu xuất hiện. Trên thực tế, đại quân kim dực kiếm điểu, làm sao chỉ có bấy nhiêu này, chỉ 20-30 con, nhưng lại là tinh anh trong kim dực kiếm điểu, là một đám sớm nhất được Giang Trần đào tạo, đột phá phàm phẩm gông cùng xiềng xích, cuối cùng thành linh phẩm. 20-30 con kim dực kiếm điểu linh phẩm, tuy mới đột phá không lâu, nhưng loại khí thế này, lại bất phàm. 24 con kim dực kiếm điểu, 3 con một tổ, chiếm giữ 8 phương vị, ẩn ẩn tạo thành một trận hình kỳ quái, Bát Hoang Nhiếp Linh trận. Rốt cục, Giang Trần gom góp đủ kim dực kiếm điểu linh phẩm, đến bố trí Bát Hoang Nhiếp Linh trận này. Phải biết rằng, Bát Hoang Nhiếp Linh trận, cho dù là 8 chân khí đại sư bố trí, cũng đủ để cùng tiên cảnh quần nhau, ít nhất có thể giữ cho không bại. Hôm nay, 3 con một tổ, có tất cả 24 con kim dực kiếm điểu bày trận, uy lực này to lớn, lại không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, mở ra, đó là 3 bộ linh cấp Bát Hoang Nhiếp Linh trận, tổ hợp lại, uy lực lại vượt xa 3 bộ linh cấp Bát Hoang Nhiếp Linh trận, có lẽ, đối kháng thiên linh cảnh cường giả, còn xa xa không đủ, nhưng mà đối phó địa linh cảnh, lại đủ đánh một trận, lần này Thiết Đạt Chí và Chu Dật tới, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bởi vì, bọn hắn đã nhận được tin tức, Diệp Trọng Lâu lão gia tử, bị lão tổ Bảo Thụ Tông mời đi, hôm nay căn bản không ở Vương Đô. Cũng bởi vậy,

lại một lần nữa đụng vào nhau. Thiết Đạt Chí chỉ cảm thấy ngực buồn bực, cả người giống như bị sóng lớn đụng vào, không tự chủ được rút lui vài bước. Giang Trần chém ra một đao, đã dùng hết chiêu thức, vô lực chém ra đao thứ hai. Trong lúc đó, Thiết Đạt Chí cảm thấy đầu lông mày nóng lên, thuận tay quét qua, phát hiện vết máu đỏ thẫm theo bàn tay chảy xuống. Cái gì? Thiết Đạt Chí quá sợ hãi, một đao kia, rõ ràng đã chặn, nhưng mà đao thế đáng sợ tản ra, dư ba lại có thể gây tổn thương đến hắn. Mặc dù chỉ là một chút vết thương, nhưng mà vết máu loang lổ, lại không thể nghi ngờ nói cho Thiết Đạt Chí, hắn rơi vào hạ phong, cũng là Thiết Đạt Chí quá khinh địch. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới Giang Trần đã là tiên cảnh tam trọng, so với hắn tuy thấp hai cấp độ, nhưng mà Giang Trần tu luyện vũ kỹ, tâm pháp, còn có cảnh giới linh hải, kỳ thật đều có ưu thế hơn Thiết Đạt Chí. Trên thực tế, thực lực của Giang Trần tuyệt đối sẽ không kém tiên cảnh tứ trọng cường giả. Hơn nửa giờ khắc này, Giang Trần tiến nhập một loại đao đạo ý cảnh kỳ diệu, cùng vô danh bảo đao dung làm một thể. Tuy hắn kích phát ra không đến một phần mười tiềm lực của vô danh bảo đao, nhưng lực lượng gia trì cũng để cho uy lực một kích kia của Giang Trần tăng trưởng gấp bội. Kể từ đó, một đao kia của Giang Trần kỳ thật đã không kém hơn một kích của tiên cảnh ngũ trọng. Thiết Đạt Chí bất ngờ không đề phòng, có chút vội vàng, không có hoàn toàn tiêu trừ đao uy, cuối cùng bị dư ba đao thế vạch trúng. Giang Trần, ngươi tên súc sinh này, quả nhiên là che giấu thực lực. Tốt, tốt, tốt, không lấy ra chút bổn sự giữ nhà, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng. Thiết Đạt Chí đã hoàn toàn bị Giang Trần chọc giận, mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì? Thiết Đạt Chí thấy Chu Dật cùng 16 tên đệ tử chấp pháp kia, mỗi một cái đều khẩn trương nhìn hắn và Giang Trần chiến đấu, vậy mà không có động thủ. Vốn Chu Dật muốn chờ Thiết Đạt Chí diệt sát Giang Trần, sau đó lại công phá Giang Phủ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Đạt Chí sư huynh là tiên cảnh ngũ trọng, sau mấy hiệp, vậy mà không có hạ Giang Trần, ngược lại có chút hạ phong. Thấy Thiết Đạt Chí quát hỏi, ẩn ẩn có chút tức giận, Chu Dật không dám lãnh đạm, vẫy tay một cái, mệnh lệnh đệ tử chấp pháp, giữ vững tinh thần, lên. Chu Dật có danh hiệu Phong Vân Kiếm, dùng thân pháp kiếm kỹ mau lẹ quỷ dị nổi tiếng, thân hình lóe lên, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, ba thước thanh phong trong tay hóa thành một đạo lưu tuyến kỳ diệu, điểm tới Điền Thiệu. Điền Thiệu chỉ là tiên cảnh nhất trọng, mà Chu Dật là tiên cảnh tứ trọng, thực lực sai biệt kinh người. Một kiếm này của Chu Dật, như khói vân, như thanh phong, quỷ tích phi thường quỷ dị, chỉ lấp lóe, liền cắt đến trước mặt Điền Thiệu. Một kiếm này của Chu Dật, cũng không phải muốn lấy tánh mạng, mà là muốn bắt Điền Thiệu. Ngay lúc Chu Dật mừng thầm, đột nhiên, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tiếng báo động, thân là địa linh cảnh, Chu Dật cũng coi như thân kinh bách chiến, loại báo động này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là ở đường ranh sinh tử bồi dưỡng ra khứu giác cường đại. Loại khứu giác này, ở trong vô số lần chiến đấu, đã cứu tánh mạng của hắn, kiếm quang còn không có cắt đến trên người Điền Thiệu, Chu Dật đã phải đối mặt hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục công kích, đánh bại Điền Thiệu. Thứ hai, đình chỉ công kích, thu kiếm bảo vệ mình. Tốc độ ánh sáng tầm đó, căn bản không cho phép Chu Dật nghĩ nhiều, võ giả ở thời khắc sinh tử rèn luyện ra bản năng, làm cho ý niệm đầu tiên của hắn là tự bảo vệ mình. Kiếm thể vòng lại, Phong Vân kiếm tạo nên tầng tầng cương khí, đem mình bảo vệ, đồng thời bước chân điểm một cái, ý đồ vừa phòng ngự, đồng thời lấn đến gần Điền Thiệu. Đương đương đương đương, từng mảnh đuôi cánh giống như phi đao của Kim Dực kiếm điểu, bị Phong Vân cương khí của Chu Dật ngăn cản. Mỗi một đuôi cánh đều giống như một thanh phi đao đoạt mệnh, lực lượng của 20-30 đuôi cánh trùng kích, hoàn toàn phá tan Phong Vân cương khí hộ thân của Chu Dật. Cũng may thân pháp của Chu Dật cao minh, ở thời điểm Phong Vân cương khí bị xông phá, thân hình cũng đúng lúc thoát khỏi công kích. Một màn mạo hiểm này làm cho Chu Dật không dám phớt lờ. Phong Vân kiếm hoành ở trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Kim Dực kiếm điểu trên không trung, lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy thập phần may mắn. Nếu vừa rồi tính sai, tiếp tục công kích Điền Thiệu, như vậy giờ phút này, hắn khẳng định đã bị bắn thành gai nhím, thành một cổ thi thể. Ánh mắt Điền Thiệu lạnh lùng, đạm mạc cười cười, lui về trong phòng. Lúc này lá gan Chu Dật lại lớn, cũng không dám tùy tiện tiến công. Hắn biết rõ, nếu mình tiếp tục truy kích, chẳng khác gì là đem phía sau lưng bán cho những Kim Dực kiếm điểu kia. Một khi những Kim Dực kiếm điểu này tiếp tục công kích, hắn liền gặp cục diện so với trước càng thêm hung hiểm. 16 tên đệ tử chấp pháp kia, giờ phút này so với Chu Dật càng thêm cố hết sức, bị 20-30 con Kim Dực kiếm điểu vây quanh ở trong trận, vô luận bọn hắn xông như thế nào, phản phất đều có một bức tường vô hình vây khốn bọn chúng. Bát Hoang Nhiếp Linh trận, trận có 8 cửa, lẫn nhau tầm đó hô ứng, giúp nhau mượn lực. Thoạt nhìn, mỗi một cửa đều là ba con kim dực kiếm điểu thủ hộ, trên thực tế, lại có một loại lực lượng liên hệ mật thiết. 16 tên đệ tử chấp pháp này đều là tiên cảnh, luận sức chiến đấu, coi như là kim dực kiếm điểu tiến vào linh phẩm, cũng xa xa không địch lại những đệ tử chấp pháp này. Nhưng mà, hôm nay trận pháp hình thành, Bát Hoang Nhiếp Linh trận huyền diệu phát huy ra, uy lực của 24 con kim dực kiếm điểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần, kể từ đó, căn bản không tồn tại đơn thể chiến đấu gì. Mấu chốt nhất là, những đệ tử chấp pháp kia, nguyên bản không có ý thức được những linh cầm này, vậy mà sẽ tổ hợp chiến trận, đây quả thực là văn sở vị văn. Chương 444, Bùng đủ hãm sâu tử đệ tông môn 2. Chương 446 Bùng đủ hãm sâu tử đệ tông môn 2, chính là bởi vì ngay từ đầu khinh địch, cho nên bọn hắn bị trận pháp vây khốn, thành cá trong chậu. Cũng may, không có Giang Trần hạ lệnh, những kim dực kiếm điểu này còn không có hạ sát chiêu, nếu không, dùng cá tính hung hãn của kim dực kiếm điểu, một khi hình thành chiến trận, muốn xé nát 16 đệ tử chấp pháp này, tuyệt đối không khó. Chu Dật càng xem càng hãi hùng khiếp vía, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn như thế nào nhìn không ra, 16 tên đệ tử chấp pháp kia thoạt nhìn hùng hổ, kỳ thật xông không ra, rất hiển nhiên, những linh cầm này hoàn toàn không dùng hết toàn lực. Bằng không thì sao có thể dùng đuôi cánh công kích Chu Dật hắn, bảo hộ Điền Thiệu, không được, đệ tử chấp pháp là Đạt Chí sư huynh lén mang ra, nếu như xảy ra chuyện gì không hay, trở lại tông môn căn bản không có cách nào bàn giao. Chu Dật có chút luống cuống, hắn biết rõ linh cầm hung hãn, một khi chúng kích phát ra tâm huyết, hung tính đại phát, tuyệt đối sẽ không ôn hòa như giờ phút này. Chu Dật đối với thực lực của 16 tên đệ tử chấp pháp kia, rất là hiểu rõ, biết rõ bọn hắn đã dùng toàn lực chiến đấu, nhưng từ ngoài nhìn vào, những linh cầm kia căn bản là như đùa bỡn bọn hắn. Đúng vậy, tựa như thợ săn đùa con mồi của mình. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là sức chiến đấu của những linh cầm này, còn không có thi triển ra. Chu Dật lại ngẩng đầu nhìn Thiết Đạt Chí và Giang Trần chiến đấu, hai người lại giết khó phân thắng bại. Nhìn về phía trên, cảnh giới võ đạo của Giang Trần, không bằng Thiết Đạt Chí là tiên cảnh ngũ trọng, thế nhưng mà trong thực chiến, Thiết Đạt Chí thúc dục kích pháp Hắc Long Trường kích đến cực hạn, lại thủy chung không cách nào động tới Giang Trần mảy may. Giờ phút này, Giang Trần đã hoàn toàn dung nhập vào trong đao ý vi diệu, nhân đao hợp nhất, tuy hai mà một. Loại đao ý này làm cho Giang Trần phản phất nắm chặt chân tủy của Vô Danh đao, trong lúc nhất thời, dùng Thương Hải nghịch lưu đao phong sinh thủy khởi, một đao mạnh hơn một đao nhanh hơn một đao. Một màn này khiến Chu Dật trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Giang Trần chỉ là tiểu linh cảnh, vậy mà có thể cùng Đạt Chí sư huynh là địa linh cảnh địa vị ngang nhau, hơn nữa nhìn điệu bộ này, lẫn nhau có công có thủ, cũng không phải luôn chống đỡ tránh né, chiến pháp như vậy ý nghĩa, thực lực của Giang Trần ít nhất là không sợ Đạt Chí sư huynh. Trong lúc nhất thời, Chu Dật có một loại cảm giác mất trật tự, thậm chí hắn cũng có chút hoài nghi, lần này đùa nghịch tiểu thông minh, muốn thừa dịp Diệp Trọng Lâu không ở Vương Đô, đánh lén Giang Trần, rốt cuộc là thông minh hay ngu xuẩn. Ít nhất, Chu Dật không thể không thừa nhận, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Giang Trần. Vốn, Thiết Đạt Chí là tiên cảnh ngũ trọng, tăng thêm hắn tiên cảnh tứ trọng, hai người này tổ hợp, phóng tới Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc, dưới tình huống không có Diệp Trọng Lâu, là tuyệt đối có thể quét ngang Giang Phủ. Bất quá Chu Dật phát hiện, loại ý nghĩ này tuy mỹ hảo, nhưng lại ngu xuẩn, không nói những linh cầm cổ quái kia, chỉ nói bản thân Giang Trần, vô thanh vô tức tầm đó, vậy mà có sức chiến đấu cường hãn như vậy, làm cho Đạt Chí sư huynh cường hãn bá đạo, cũng bắt không được hắn, chẳng lẽ Giang Trần này, là chân truyền đệ tử của Diệp Trọng Lâu. Cho tới nay, hắn cố ý ẩn giấu thực lực, là Diệp Trọng Lâu bồi dưỡng, chuẩn bị đối kháng chân truyền đệ tử của Bảo Thụ Tông. Trong nháy mắt này, Chu Dật sinh ra hoài nghi như vậy, quan hệ giữa Diệp Trọng Lâu và Bảo Thụ Tông, Chu Dật cũng có nghe thấy. Biết Diệp Trọng Lâu đã từng là người Bảo Thụ Tông, là từ Bảo Thụ Tông đi ra, mặc dù hôm nay không có ở Bảo Thụ Tông, cảm tình của lão nhân này đối với Bảo Thụ Tông vẫn còn, chỉ là, loại cảm tình này, đã có ý yêu, cũng có ý phân cao thấp. Loại tình huống này, Diệp Trọng Lâu bồi dưỡng một đệ tử thiên tài, muốn cùng thiên tài Bảo Thụ Tông quyết tranh hơn thua, đó cũng là có khả năng, nhất là hôm nay đại tuyển bạc sắp đến, Giang Trần dần dần lộ ra cao chót vót, cũng xác minh Chu Dật suy đoán, không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lão nhân Diệp Trọng Lâu kia, nói không chính xác cũng sắp ly khai tông môn, phản hồi Vương Đô, nếu để cho hắn phản hồi, phiền toái càng lớn hơn, Chu Dật thân là đệ tử tông môn, ở Thiên Quế Vương Quốc đủ để hoành hành. nhưng mặc kệ đệ tử nào, ở thế tục, trong nội tâm đều có một sợ hãi, cái kia chính là Diệp Trọng Lâu, Hộ Quốc Linh Vương này, thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ nguyên cảnh lão tổ của Bảo Thụ Tông, cơ hồ không có người ép nổi hắn, nhân vật bậc này, nếu như hắn nổi giận, tiện tay chụp chết mấy đệ tử tông môn, cũng quyết sẽ không có người dám chỉ trích hắn, huống hồ, lúc trước Diệp Trọng Lâu nói rất rõ ràng, Giang Trần này là người hắn bảo hộ, được hắn coi là thế hệ con cháu đối đãi, đã đến cấp bậc như Diệp Trọng Lâu, sẽ không đơn giản biểu lộ thái độ, một khi bày tỏ thái độ, cái kia chính là một miếng nước bọc một cái đinh, tuyệt đối không dung người khác coi rẻ, lần này sở dĩ Chu Dật theo Thiết Đạt Chí đến, cái kia cũng là bởi vì Thiết Đạt Chí. Thiết Đạt Chí là cháu ruột của Thái Thượng trưởng lão Thiết Long, là chất nhi của trưởng lão Thiết Sáng, là dòng chính Thiết Gia, tăng thêm thiên phú siêu tuyệt, ở Thiết Gia có địa vị cực cao, hắn đối phó Giang Trần, sau lưng có Thiết Gia làm chỗ dựa, Chu Dật đúng là muốn bắt cơ hội này, hướng Thiết Gia biểu đạt thái độ trung thành, lúc này mới theo Thiết Đạt Chí đến, thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, hành động lần này, xa xa không thuận lợi như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói, bọn hắn hãm sâu vũng bùn, không cách nào thoát khỏi, như thế giằng co nữa, chờ Diệp Trọng Lâu về, phiền toái càng lớn hơn, có lẽ Diệp Trọng Lâu sẽ cố kỵ mặt mũi Thiết Gia, không giết Thiết Đạt Chí, nhưng mà Chu Dật hắn tính toán cái gì? Diệp Trọng Lâu tuyệt đối không ngại chụp chết hắn để lập uy, còn có, 16 đệ tử chấp pháp kia, không có công văn chấp pháp, lại đập tên tuổi chấp pháp, việc này một khi náo lên, càng để Diệp Trọng Lâu tìm được cớ, náo đến cao tầng tông môn, tông chủ tất sẽ mượn cơ hội này, chèn ép Thiết Gia, dù sao, hiện tại toàn bộ Bảo Thụ Tông, là Tạ Gia cùng Thiết Gia đánh cờ, không có công văn chấp pháp, tự mình điều động đệ tử chấp pháp, quan báo tư thù. Cái tội danh này một khi chứng thực, coi như là Thiết Đạt Chí, cũng không chịu nổi, Chu Dật càng nghĩ càng nổi da gà. Không thể lại dây dưa nữa, hoặc là lập tức hạ Giang Phủ, giết chó gà không tha, chết không đối chứng, hoặc là phải mau rời khỏi, ly khai trước khi Diệp Trọng Lâu trở về, nếu không, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi, nhất niệm đến đây, Chu Dật nào có tâm tư đi bắt Điền Thiệu cùng Câu Ngọc. Bên ngoài chiến cuộc hừng hực khí thế, Thiết Đạt Chí quả quyết sẽ không cầu hắn hỗ trợ, nhưng 16 đệ tử chấp pháp kia, lại một cái cũng không tổn thất được, một khi tổn thất một cái, đằng sau phiền toái cũng không nhỏ, chương 445, chật vật không chịu nổi một. Chương 447 chật vật không chịu nổi một, thanh phong kiếm xa xa vung lên, linh lực của tiên cảnh tứ trọng, dùng xu thế gió nổi mây phun, cuộn tất cả mà lên, kiếm khí như cầu vồng, cuồng phong như mưa rào, hướng những kim dực kiếm điểu kia thiết cắt mà đi, khí tràng của địa linh cảnh cực kỳ cường đại, một khi toàn lực thi triển, hình thành khí tràng là phi thường đáng sợ, kiếm khí như cầu vồng còn không có giết đến, khí tràng cường đại kia đã xông lên vân tiêu, hình thành vòng xoáy phong vân vô hình đụng lên, ngày đó Chu Dật ở biên cảnh, được chứng kiến kim dực kiếm điểu. Cũng biết, đối phó kim dực kiếm điểu, phải dùng khí tràng địa linh cảnh cường đại trấn áp, bất quá, lúc này không giống ngày xưa, lúc trước, tiên cảnh cường giả có thế trấn áp đại quân kiếm điểu, là vì linh phàm khác biệt. Khi đó đại quân kiếm điểu đều là phàm phẩm, kim dực kiếm điểu mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là linh cầm phàm phẩm, giống như chân khí cảnh đối kháng tiên cảnh, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chỉ có phần bị nghiền áp, nhưng mà, 24 con kim dực kiếm điểu này, đều là bách luyện thành kim, là nhóm đầu tiên đột phá linh phẩm, chúng ở trong kim dực kiếm điểu, cũng là tồn tại nổi tiếng, hơn nữa sau khi tấn chức linh phẩm, khí hải trong cơ thể hình thành, đối với khí tràng sớm có hiểu rõ, tự nhiên không có khả năng như thời điểm phàm phẩm, chỉ có phần bị nghiền áp, huống chi, hôm nay chúng hình thành chiến trận, khí tràng tương thông lẫn nhau, lực lượng hỗ trợ, hình thành một loại khí tràng cùng tâm lực cộng minh, loại cộng minh này, làm cho chúng cực kỳ ăn ý, khí tràng cường đại của Chu Dật xông lên, lại phát hiện, cục diện nghiền áp trong tưởng tượng, căn bản không có xuất hiện, một cổ khí tràng so với khí tràng của hắn cường đại hơn, trực tiếp trấn áp vòng xoáy khí tràng của hắn. Khí thế kia, giống như một bàn tay đập diệt ánh nến, dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức, một màn này, làm cho da đầu Chu Dật rung lên, lúc trước hắn xa xa nhìn thấy, biết rõ bọn linh cầm này tổ hợp lợi hại, nhưng trong lòng vẫn có một ít nắm chắc, cùng 16 tên đệ tử chấp pháp nội ứng ngoại hợp, cơ hội rất lớn. Thế nhưng mà Chu Dật bi ai phát hiện, hắn lại một lần nữa nghĩ quá đơn giản, công kích hắn tỉ mỉ tính toán, vậy mà đã bị hóa giải đơn giản. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, trận hình của những linh cầm kia khẽ trương khẽ hợp, vậy mà cuốn Chu Dật vào trong chiến trận, vốn Chu Dật còn ở bên ngoài làm người đứng xem, thoáng cái thành người trong cục, mà giờ khắc này, trong gian phủ, dưới sự dẫn dắt của Câu Ngọc cùng Điền Thiệu, đại quân Kim Dực Kiếm Điểu cũng chen chúc mà ra, vây quanh trên không gian phủ, Kim Dực Kiếm Điểu tiến lên, vẫn là dùng trận hình Bát Hoang Nhiếp Linh trận, phân bố ở 8 khu vực, đem trọn hư không vây lại, 8 gã thân vệ của Giang Trần, mỗi người khống chế một phương vị, 8 người bọn hắn, thông qua thời gian dài tu luyện, hôm nay đối với Bát Hoang Nhiếp Linh trận, đã lĩnh ngộ chín thành, dùng tu vi 8 người bọn hắn, mặc dù chống lại cường giả tiên cảnh bình thường, cũng có lực đánh một trận. Dẫn dắt đại quân Kim Dực Kiếm Điểu tiến lên, bố trí Bát Hoang Nhiếp Linh trận cỡ lớn, sức chiến đấu tất nhiên đạt đến cấp bậc khủng bố. A, trong chiến trận Kim Dực Kiếm Điểu linh phẩm, một gã đệ tử chấp pháp hơi không lưu ý, liền bị một móng vuốt sắc bén đánh trúng, trực tiếp rơi xuống đất, một tiếng kêu thảm này, lập tức ảnh hưởng tới đồng bạn. Những đệ tử chấp pháp kia, chưa bao giờ có loại kinh nghiệm giao chiến này, mặc bọn hắn phá vòng vây, xung phong liều chết như thế nào, cũng thủy chung không cách nào phá vỡ, cảm xúc khủng bố cùng tuyệt vọng vốn lan tràn trong lòng kia, giờ khắc này nhìn thấy đồng bạn bị đánh rơi, tự nhiên là càng thêm kinh hồn tán đảm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng truyền tới, một người tiếp một người, không ngừng từ không trung ngã xuống, Chu Dật liên tục huy động phong vân kiếm, bốn phía cứu hỏa, ý đồ cứu vãn bại cục, trợ giúp những đệ tử chấp pháp này chống đỡ thoáng một phát, giảm bớt áp lực, chỉ là, giờ phút này bọn hắn bị xông loạn, giống như quấn vào dòng nước xiết, hoàn toàn không cách nào hình thành hô ứng. Chu Dật có thể cứu một cái, lại cứu không được cái khác, thật giống như một gian phòng ở cũ kỹ, một khi mưa to, bốn phía rỉ nước. Ngươi ngăn ở đây, địa phương khác lại bắt đầu rỉ nước rồi, Chu Dật nhảy đi nhảy lại, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đệ tử chấp pháp bị đánh rơi. A, Chu Dật điên cuồng hét lên, con mắt đỏ bừng, phong vân kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí như cầu vồng. Như là thiên nữ tán hoa, kiếm khí như thiên hoa bay loạn, rơi vào trong Bát Hoang Nhiếp Linh trận, nhưng lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không cách nào suy giảm tới những Kim Dực Kiếm Điểu kia, đường đường địa linh cảnh, giờ khắc này, Chu Dật bất đắc dĩ bay lên một loại cảm giác tuyệt vọng, lần này bại, thật sự bại, trong nội tâm Chu Dật hối hận không thôi, tại sao lại dính vào vũng nước đục này? Tại sao lại tới trêu chọc Giang Trần, ngay cả sư tôn Thiết Sáng cũng không thể làm gì được? Sao mình lại ngu ngốc, đến trêu chọc hắn, vốn bọn hắn không phục, cảm thấy Giang Trần là có Diệp Trọng Lâu bảo hộ, mới khiến sư tôn Thiết Sáng ăn thiệt thòi, giờ khắc này, Chu Dật rốt cục minh bạch, chính là vì Giang Trần này có Diệp Trọng Lâu bảo hộ, làm cho mọi người đối với thực lực cá nhân hắn, xuất hiện sai lệch nghiêm trọng, đánh giá thấp Giang Trần, không được, nhất định phải phá tan trận pháp này, bằng không thì coi như là ta, cũng có thời điểm kiệt lực. Một khi kiệt lực, những súc sinh này, nhất định sẽ thôn phệ ta đến xương cốt không thừa, trong nội tâm Chu Dật kinh hãi, phát hiện ngay cả mình an toàn cũng chưa hẳn có thể bảo đảm, còn có tâm tư đi quản những đệ tử chấp pháp kia, bên tai truyền đến từng tiếng kêu thảm, nhưng Chu Dật lại mắt điếc tai ngơ. Phong vân kiếm đông chạy tây đột, ý đồ tìm ra nhược điểm của Bát Hoang Nhiếp Linh trận, xông ra vòng chiến, hắn biết rõ, xông không ra, mình sớm muộn sẽ bị khốn chết, có lẽ, những linh cầm này không có thực lực thoáng cái đánh gục hắn. Nhưng mà, đây là chiến trận, là quần ẩu một mình hắn, tiêu hao, nhất định là hắn nhanh hơn. Dù hắn có tu vi địa linh cảnh, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ở dưới chiến trận tiêu hao, đầu tiên kiệt lực, nhất định sẽ là Chu Dật hắn. Huống chi, bên ngoài còn có hơn 1.000 con linh cầm, mặc dù chỉ là phàm phẩm, nhưng đều là phàm phẩm đỉnh phong. Giả sử sau khi mình kiệt lực, mặc dù chạy ra vòng chiến, chỉ sợ cũng vô lực xung phong liều chết, đánh vỡ vòng chiến bên ngoài. Cho nên, trước mắt phải nắm chặt thời gian, đột phá vây quanh thứ nhất, chạy trốn để khỏi chết, nghe đệ tử chấp pháp bên cạnh kêu thảm, bên Thiết Đạt Chí kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn đã dùng Hắc Long Trường Kích tới đỉnh phong, nhưng vô luận hắn cường hãn như thế nào, lại thủy chung không thể hạ Giang Trần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, chật vật không chịu nổi 2. Chương 448 chật vật không chịu nổi 2. Từ khi Thiết Đạt Chí xuất đạo đến nay, từng cùng vô số thiên tài trong tông ngoài tông giao thủ, nhưng không có một lần nào, lại biệt khuất như hôm nay. Giang Trần này, tu vi cảnh giới rõ ràng không bằng hắn, nhưng Thiết Đạt Chí hắn lại hết lần này tới lần khác không làm gì được đối phương. Thiết Đạt Chí, nghe thấy không, những đồng bạn ngươi mang đến kia, giống như chống đỡ không nổi a. Chiến đao của Giang Trần tịch cuốn, đao như núi đổ, như thác nước từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như thiên quân vạn mã tiếp cận, không thể ngăn cản. Đang, một đao kia, trảm ở trên Hắc Long Trường Kích, tóe ra vô số ánh sao lấp lánh, linh lực va chạm, từng vòng khuếch tán ra, ánh mắt Thiết Đạt Chí thoáng nhìn, vậy mà chứng kiến trên Hắc Long Trường Kích của mình, xuất hiện một vết rách, làm sao có thể, trong nội tâm Thiết Đạt Chí nhấc lên sóng to gió lớn, Hắc Long Trường Kích này, vẫn luôn là cậy vào lớn nhất khi Thiết Đạt Chí đối kháng đối thủ đồng cấp, đối thủ cùng cấp bậc, ở trên binh khí, cơ hồ là không bằng hắn, mà Thiết Đạt Chí hắn, dựa vào Hắc Long Trường Kích này, không biết nghiền áp qua bao nhiêu cường giả đồng cấp, cơ hồ có thể nói, đây là cậy vào lớn nhất để hắn tung hoành tông môn, thế nhưng mà giờ khắc này, cậy vào lớn nhất của hắn, ở trước mặt Giang Trần, lại thành sắt vụn, một đao kia, vậy mà để lại vết rách trên Hắc Long Trường Kích, tuy không phải tổn thương có tính chất hủy diệt, nhưng tính chất của Hắc Long Trường Kích này, nghe nói là Hắc Long ở biển sâu tọa hóa, xương cốt hóa kim, bị đào móc ra, luyện chế thành Trường Kích, hơn nữa, thông qua luyện khí đại sư 5 lần rèn luyện, Hắc Long Trường Kích ở trong một đời trẻ tuổi, tuyệt đối là thần binh lợi khí để cho đại đa số người hâm mộ đỏ mắt. Sau đó, thần binh lợi khí này lại bị một đao kia của Giang Trần chém ra vết rách, Hắc Long Trường Kích xuất hiện vết rách, ở trong đạo tâm của Thiết Đạt Chí cũng đi theo xuất hiện vết rách, theo từng tiếng kêu thảm của đồng bạn truyền đến, Thiết Đạt Chí không ai bì nổi, ở sâu trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra thoái ý, sinh ra một tia hối hận không hiểu, ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, trên mặt đất, đông một cái, tây một cái, tất cả đệ tử chấp pháp đều bị đánh rơi, sinh tử không biết, mà Chu Dật cũng bị đám linh cầm kia vây khốn, nhìn về phía trên, cũng rất cố sức, Giang Trần, ngươi tên súc sinh này, lại dám giết đệ tử chấp pháp của Bảo Thụ Tông, Thiết Đạt Chí hét lên, điên cuồng huy động Hắc Long Trường Kích, từng đạo khí lưu màu đen, như Hắc Long khiếu thiên, gào thét mà đến, công kích như khốn thú vùng vẫy kia, Giang Trần tự nhiên không sợ, nhìn cũng không nhìn, hai tay nắm chặt Vô Danh đao, thân hình như mũi tên bắn ra, chém ra một đao, miệng quát, phá cho ta, xoẹt, đao thế cường hãn, như thái cổ hung thú, xé mở từng đạo khí lưu Hắc Long kia, Thiết Đạt Chí kinh hãi, thoái ý trong nội tâm càng tăng lên, ánh mắt Giang Trần quyết tuyệt, một không làm, hai không ngớt. Thiết gia này đã công khai trở mặt, như vậy Giang Trần hắn cũng không phải thịt cá mặt người chém giết, trong nội tâm sát ý bạo tuôn, đã có ý định toàn diệt đối phương, trong miệng cười lạnh, ý bảo những kim dực kiếm điểu linh phẩm kia khởi xướng tổng tiến công, toàn lực công kích Chu Dật, không cần lưu thủ, đạt được mệnh lệnh của Giang Trần, những kim dực kiếm điểu kia vốn chỉ dùng một nửa thực lực, lập tức như phong ma, hướng Chu Dật phát khởi công kích điên cuồng, một khi kim dực kiếm điểu toàn lực ứng phó, uy lực của trận pháp này, liền triệt để phát huy ra, Chu Dật chỉ cảm thấy trong nháy mắt, áp lực đột nhiên tăng lên gấp bội, mặc hắn sử dụng mọi thủ đoạn, cũng không cách nào ngăn cản áp lực trận pháp không ngừng đề thăng, từng đạo công kích điên cuồng, làm cho Chu Dật thân ở trong đó khổ không thể tả, xuy, bỗng nhiên sau lưng mát lạnh, một móng vuốt sắc bén công kích, đã cắt vỡ da thịt của hắn, xuy, lại một đạo công kích, đánh trúng bắp đùi của hắn, Chu Dật liên tục kêu khổ, trong nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ, lại như vậy xuống dưới, phòng ngự của hắn, tuyệt đối không ngăn được một phút đồng hồ, quả nhiên, Chu Dật liên tục trúng chiêu, máu tươi rơi vãi, càng kích phát hung tính của kim dực kiếm điểu. Những kim dực kiếm điểu này hung tính đại phát, công kích càng thêm cuồng dã, càng thêm điên cuồng, Thiết sư huynh, mau tới cứu ta, Chu Dật nóng nảy, hắn biết rõ, mình nhịn không được rồi, lại như vậy xuống dưới, lập tức sẽ bị những linh cầm này công phá phòng ngự, trở thành huyết nhục chi thực của đối phương. Thiết Đạt Chí nghe Chu Dật gọi, trong nội tâm kinh hãi, chấp pháp đệ tử ngã xuống, hắn trở về đã không dễ bàn giao. Nếu như Chu Dật là thiên tài địa linh cảnh chết ở vương quốc thế tục, vậy hắn trở về càng không có cách nào khai báo. Chu Dật, đây là môn hạ của thúc phụ Thiết Sáng, một trong những đệ tử thân truyền đắc ý nhất, nếu Chu Dật chết, chỉ sợ bên thúc phụ Thiết Sáng kia hắn cũng không cách nào bàn giao, rơi vào đường cùng, chỉ phải vứt Giang Trần xuống, lao đến vòng chiến bên Chu Dật, vung vẫy trường kích, hung hăng đánh tới ba con kim dực kiếm điểu trong đó, nếu như Giang Trần không nhúng tay, tùy ý Thiết Đạt Chí và Chu Dật nội ứng ngoại hợp, thật đúng là có vài phần nguy hiểm, dù sao, những kim dực kiếm điểu này mới vừa vào linh phẩm, cảnh giới còn không tính vững chắc, thế nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần làm sao cho phép Thiết Đạt Chí tính toán, trường đao xa xa truy kích, như thiên hà chi thủy đảo lưu, đuổi theo sau lưng Thiết Đạt Chí chém tới, Thiết Đạt Chí cảm giác sau lưng như có một tòa núi lớn áp tới, rơi vào đường cùng, vung trường kích lên, chỉ có thể quay đầu lại đón đỡ, đang, một đao đánh xuống, thân hình Thiết Đạt Chí liên tục rút lui, lần này đón đỡ, hắn là bị động, không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên, dù cảnh giới của hắn hơn xa Giang Trần, nhưng dưới một đao cuồng ngạo kia, vẫn không khỏi rơi vào hạ phong. Giang Trần, ngươi, Giang Trần mặt như băng sơn, không chút biểu tình, nhưng sát ý lại trào ra, không chút che giấu, chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào sẽ để cho Thiết Đạt Chí nói lời ngu xuẩn gì nữa, trong nội tâm chỉ có một ý niệm, giết, giết nói sao, tông môn đệ tử thì như thế nào? Thiên tài Thiết gia thì như thế nào? Ngươi muốn giết ta, phải làm tốt tâm lý bị ta chém giết, giờ khắc này, Thiết Đạt Chí tựa như Long Ngâm Giả lúc trước, muốn dẫm nát Giang Trần hắn, muốn giết chết Giang Trần hắn. Đối với loại người này, chỉ có một cách giải quyết, giết. Thiết Đạt Chí rốt cuộc là tiên cảnh ngũ trọng, tuy bị Giang Trần bức bách có chút chật vật, nhưng trận thế lại không loạn, trường kích quét qua, đẩy Giang Trần ra, chỉ là, hắn vừa ngưng trệ, Kim Dực Kiếm Điểu lần nữa biến trận, co rút tầm đó, cũng quấn Thiết Đạt Chí vào trong chiến trận. Đạt Chí sư huynh, sao ngươi lại vào trận? Chu Dật nhìn thấy Thiết Đạt Chí, vừa mừng vừa sợ, mừng là Thiết Đạt Chí xuất hiện, có thể vì hắn chia sẻ áp lực rất lớn, hai người liên thủ, nói không chừng có thể xông ra chiến trận. Chương 447, Giang Trần sát ý kiên quyết. Chương 449 Giang Trần sát ý kiên quyết, kinh hãi là, Thiết Đạt Chí tiến vào chiến trận, vậy bên ngoài sẽ không có người hô ứng rồi, căn cứ Chu Dật quan sát, trận pháp này, phải nội ứng ngoại hợp, mới có hy vọng đánh vỡ càng lớn, chỉ là giờ phút này, cũng không có thời gian đi nói những lời kia, Chu Dật kêu lên, Đạt Chí sư huynh, những nghiệt súc này cực kỳ cổ quái, trận pháp thập phần cường hãn, chúng ta hợp lực, nhanh chóng phá vỡ. Kết quả hôm nay, chỉ có thể về sau lấy lại danh dự, vẻ mặt Thiết Đạt Chí tái nhợt, nhưng lại không thể không thừa nhận, Chu Dật nói không sai, hôm nay, có thể đào thoát tánh mạng đã rất may mắn rồi. Giang Trần thúc giục Kim Dực Kiếm Điểu bay về phía không trung. Thu hồi vô danh bảo đao, Đại Vũ Cung lần nữa xuất hiện trong tay hắn, nhìn Chu Dật cùng Thiết Đạt Chí bị Kim Dực Kiếm Điểu vây quanh, sát ý của Giang Trần lại tăng vọt lần nữa. Một khi Thiết Đạt Chí tiến vào, Kim Dực Kiếm Điểu bố trí chiến trận, liền không lo lắng trong ngoài giáp công, không có trong ngoài giáp công, Thiết Đạt Chí cùng Chu Dật tựa như nhân thịt ở trong sủi cảo, chơi không ra biệt bợm gì, chỉ có phần bị đánh. Thiết Đạt Chí xông mấy lần, muốn dựa vào kích pháp cuồng bạo giải khai chiến trận, nhưng mỗi một lần đều không công mà lui. Chu Dật bị trận pháp vây khốn lâu như vậy, tiêu hao rất lớn, thừa dịp Thiết Đạt Chí trùng kích, uống một ít đan dược hồi khí, thư giãn một tí. Bất quá, nhìn Thiết Đạt Chí trùng kích trận pháp, một lần không công mà lui, trong nội tâm Chu Dật càng lo lắng, như thế xuống dưới, phiền toái sẽ càng lớn. Đột nhiên nhìn lên không trung, sắc mặt Chu Dật đại biến, trên không trung, Giang Trần đã kéo Đại Vũ Cung, vận sức chờ phát động, đang ngắm lấy bọn họ, khí thế của Đại Vũ Cung kia, xa xa nhìn lại, cũng làm cho da đầu Chu Dật rung lên, nếu là thời điểm đỉnh phong, Chu Dật không e ngại Đại Vũ Cung này, nhưng mà giờ khắc này, dưới tình trạng kiệt sức, lại bị vây khốn trong trận pháp, Đại Vũ Cung này công kích, sẽ là trí mạng. Đạt Chí sư huynh, coi chừng mũi tên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thanh âm cảnh cáo của Chu Dật vừa truyền đến, cơ hồ là cùng lúc đó, một mũi tên bắn thẳng xuống cực nhanh. Cũng may Chu Dật nhắc nhở, hoặc nhiều hoặc ít làm ra một chút tác dụng, thân thể Thiết Đạt Chí cơ hồ là bản năng lệch thoáng một phát, khó khăn lắm tránh qua, tránh né chỗ hiểm, nhưng mà phù một tiếng, mũi tên đáng sợ kia xuyên thủng đùi của Thiết Đạt Chí, lỗ máu cực lớn xuất hiện ở trên đùi Thiết Đạt Chí, lập tức, máy chảy như rót, a, Thiết Đạt Chí điên cuồng rống to, Giang Trần, ngươi tên súc sinh này, lại dám tổn thương ta, trong cuồng khiếu, trường kích cũng không dám lãnh đạm, cuồng giả vung vẫy, chặn thế công của Kim Dực Kiếm Điểu. Chu Dật thấy Thiết Đạt Chí bị thương, cũng là hồn phi phách tán, một cảm giác nguy cơ trước nay chưa có, rốt cục ở trong nội tâm của hắn bừng lên. Lần đầu tiên, Chu Dật ngửi được một loại nguy cơ tử vong, hắn ý thức được, Giang Trần thật sự động sát cơ, ý định giết chết toàn bộ bọn chúng ở chỗ này. Ngay từ đầu, mặc dù Chu Dật thân hãm vòng vây, nguy cơ trùng trùng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tưởng tượng. Tưởng tượng Giang Trần này kiên kỵ Bảo Thụ Tông, không dám thống hạ sát thủ, thế nhưng mà, sự thật máu chảy đầm đìa trước mắt phá vỡ tưởng tượng của hắn. Giang Trần này, căn bản không kiên kỵ Bảo Thụ Tông, cũng không kiên kỵ thân phận của Thiết Đạt Chí. Giang Trần, Chu Dật hoảng sợ quát lớn, ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Đạt Chí sư huynh, là cháu ruột của thủ tọa đại nhân, nếu như ngươi tổn thương hắn, sẽ gây ra đại họa, tất sẽ nghênh đón lôi đình chi nộ của hắn, tuyệt không phải ngươi có thể đỡ nổi. dù có thái phó đại nhân bảo vệ ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Uy hiếp, Giang Trần lạnh lùng cười cười, hắn rất chán ghét loại uy hiếp vô lực này. Loại uy hiếp nhàm chán này, đơn giản là một tia gào thét cuối cùng khi sắp chết. Giang Trần không có tính cách đánh chó mù đường, nhưng mà, nhóm người này, một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của Giang Trần hắn, một lần lại một lần muốn đẩy Giang Trần hắn vào chỗ chết. Nếu như Giang Trần hắn lại không hạ sát thủ, vậy thì thực thành nhuyễn đảng mặt người niết rồi. Mắc thêm lỗi lầm nữa, Giang Trần cười lạnh, rốt cuộc là ta mắc thêm lỗi lầm nữa, hay là các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Kiếp sau nhất định phải nhớ rõ một đạo lý, ngươi muốn giết người khác, phải làm tốt giác ngộ bị người khác giết. Giang Trần, ngươi, nếu như ngươi giết chúng ta, là đối địch toàn bộ Bảo Thụ Tông. Lúc này, Chu Dật cũng đại loạn rồi, đừng nói cùng Bảo Thụ Tông là địch, dù cùng khắp thiên hạ là địch, Giang Trần ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào muốn giết ta. Ngữ khí của Giang Trần quyết tuyệt, lại kéo đại vũ cung ra lần nữa, ba mũi tên, đồng thời đáp trên dây cung. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không thất bại, đồng tử của Chu Dật mở to, yết hầu quái gọi, đối với Thiết Đạt Chí quát, Đạt Chí sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, dùng bí pháp tông môn, phá vỡ phòng ngự. Bí pháp tông môn, kỳ thật là một loại chiến pháp bá đạo tự tổn thương thân thể, thúc giục tiềm lực, lập tức kích phát ra sức chiến đấu cường đại, lựa chọn chiến pháp này. Khi chính là dùng trốn chạy để khỏi chết, một khi thi triển, nhẹ thì mình đầy thương tích, nặng thì bạo thể bỏ mình, mặc dù thoát được tánh mạng, ngày sau cũng khó khôi phục thực lực, chung thân không có khả năng tiến thêm được nữa. Thế nhưng mà, giờ phút này nếu không thi triển bí pháp, lập tức sẽ phải chết, chết tử tế không bằng còn sống. Thương thế trên đùi Thiết Đạt Chí, ảnh hưởng tới hành động của hắn, nghe Chu Dật nói như vậy, cơ bắp trên mặt hắn không ngừng nhảy lên, giống như bị rắn độc cắn. Chu Dật, ngươi thi triển bí pháp, yểm hộ ta, ta mang theo ngươi đi ra ngoài, cả đời này nhất định sẽ chiếu cố ngươi, không cho ngươi ở tông môn chịu nửa điểm ủy khuất. Thiết Đạt Chí thấp giọng nói, cái gì? Trên mặt Chu Dật hiện lên một tia giận dữ, Đạt Chí sư huynh, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn ta một người đỉnh lấy, Chu Dật. Ta không cam lòng. Ta là tiên cảnh ngũ trọng, là cháu ruột Thiết gia. Nếu như ta gặp chuyện không may, dù ngươi chạy trốn trở về, cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngươi thi triển bí thuật, yểm hộ ta hoàn chỉnh trở về, tổ phụ ta, thúc phụ ta, tất sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của ngươi, bảo hộ ngươi chung thân. Thiết Đạt Chí đầu độc Chu Dật, hắn bất đồng Chu Dật, hắn là đệ tử Thiết gia, là cháu ruột Thiết gia, là thiên kiêu chi tử. Muốn hắn thi triển bí pháp, thật đúng là không bỏ được. Dù sao, một khi thi triển bí pháp, Thiết Đạt Chí hắn chẳng khác nào thành phế nhân. Về sau ở tu luyện chi đạo, sẽ không còn có cơ hội tiến bộ. Một khi không có cơ hội tiến bộ, địa vị của hắn ở Thiết gia cũng lập tức từ thiên chi kiêu tử thành gân gà có cũng được mà không có cũng không sao, trở thành phế vật không có giá trị. Chương 448, cơ hội tốt xảo trá một. Chương 450, cơ hội tốt xảo trá một. Cái này đối với Thiết Đạt Chí tâm cao khí ngạo mà nói, quả thực chính là tai họa, quả thực là sống không bằng chết. Để cho Thiết Đạt Chí thi triển bí pháp chạy trốn, cái kia còn không bằng tự sát, cho nên, hắn cổ động Chu Dật thi triển bí pháp. Một khi thi triển bí pháp, thực lực có thể lập tức tăng gấp bội, không muốn sống trùng kích trận pháp, chỉ cần có một lỗ hổng, Thiết Đạt Chí có nắm chắc lợi dụng tốc độ của mình lao ra, bỏ trốn bất dạng, chỉ cần tránh được hôm nay, về sau còn nhiều cơ hội trả thù Giang Trần. Mặc dù Giang Trần này có thiên phú, cũng không có khả năng có thực lực đối kháng toàn bộ Thiết gia, mình còn có rất nhiều cơ hội thu thập Giang Trần. Để tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Dật thấy vẻ mặt Thiết Đạt Chí âm tàn theo dõi hắn, biết rõ nếu như mình không đáp ứng, mặc dù chạy trốn ra ngoài, Thiết Đạt Chí cũng sẽ trả thù hắn. Đạt Chí sư huynh, một mình ta thi triển bí pháp, chỉ sợ không đủ đột phá trận pháp a. Thiết Đạt Chí phẫn nộ quát, không thử làm sao biết. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như ngươi lại do dự, chúng ta chỉ có cùng chết. Chu Dật, ngươi đừng quên, ngươi còn có người nhà, còn có tộc nhân, ngươi chết, bọn hắn làm sao bây giờ? Biểu lộ do dự trên mặt Chu Dật chậm rãi biến mất, khẽ cắn môi, tốt. Đạt Chí sư huynh, hy vọng ngươi không nuốt lời, càng không nên dứt bỏ ta một người chạy trốn. Sau khi thi triển bí pháp, Chu Dật hắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nếu như Thiết Đạt Chí vứt bỏ, vậy hắn hy sinh, liền triệt để uổng phí. Giang Trần không nhìn Chu Dật và Thiết Đạt Chí đạt thành giao dịch, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, là tiễn đưa hai người này quy thiên. Ý niệm trong đầu khẽ động, mũi tên liền muốn rời dây cung. Ngay lúc này, hư không truyền đến một tiếng quát nhẹ, Giang Trần, chậm đã, thanh âm này, như là chuông lớn, vang vọng hư không, như tiếng sấm cuồn cuộn, lan tràn mà đến. Ân, bên tai Giang Trần khẽ động, Thiên Mục Thần Đồng nhìn lại xa xa, chỉ thấy hư không có một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, Phượng Giao Ngũ Dực Thú chở Diệp Trọng Lâu lão gia tử lao tới. Nếu như đổi lại bất luận người nào khác, cho dù là quốc quân của Thiên Quế Vương quốc đích thân tới, Giang Trần cũng sẽ không nhăn mày, chắc chắn không chút do dự hạ sát thủ. Nhưng mà, Diệp Trọng Lâu lại là ngoại lệ. Tại Thiên Quế Vương quốc, mặt mũi của ai Giang Trần cũng có thể không cho, nhưng mặt mũi của vị lão gia tử này, là như thế nào cũng phải cho. Kiềm chế dây cung, mũi tên ngưng mà không phát, lại không có thu hồi. Phía dưới, đại quân Kim Dực Kiếm Điểu cũng bảo vệ chặt trận pháp, không có nửa phần thư giãn. Lão gia tử, sao ngài lại tới? Giang Trần cũng không biết lão gia tử vội vàng từ Bảo Thụ Tông trở về, còn tưởng rằng lão gia tử là từ Thái Phó Biệt Viện đến. Lão gia tử cười khổ, ta ở Bảo Thụ Tông, nghe tin tức nói thiếp gia có người thừa dịp ta không ở Thiên Quế Vương quốc, vụng trộm phái người đến Vương Đô Dương Oai. Lão phu suy đoán, có thể là nhằm vào ngươi mà đến, cho nên vội vàng trở về, lại không nghĩ rằng. Lão gia tử cũng rất kinh ngạc, hắn gấp rút trở về, là lo lắng Giang Trần gặp chuyện không may. Thế nhưng mà, để cho hắn không ngờ là, Giang Trần căn bản không có gặp chuyện không may, thậm chí một chút nguy hiểm cũng không có. Gặp nguy hiểm, ngược lại là thiên tài Bảo Thụ Tông, đệ tử dòng chính Thiết Gia Thiết Đạt Chí. Một màn này, lão gia tử cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lão gia tử biết Giang Trần lợi hại, biết Giang Trần rất có tiềm lực. Nhưng chính thức kiến thức đến thủ đoạn của Giang Trần, mới biết được, trước kia mình vẫn là đánh giá thấp. Dù hắn đã tận lực đánh giá cao Giang Trần, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Đường đường địa linh cảnh, một tiên cảnh ngũ trọng, một tiên cảnh tứ trọng, còn có một đám đệ tử tiên cảnh, vậy mà ở cửa Giang phủ, bị Giang Trần đẩy vào tuyệt cảnh, tùy thời có khả năng bị diệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão gia tử quả thực khó mà tin được. Bất quá, cuối cùng mắt thấy là thật, lão gia tử ngăn chặn sóng to gió lớn trong nội tâm, đi tới trước trận, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua Thiết Đạt Chí cùng Chu Dật bị vây khốn. Thiết Đạt Chí ngang ngược càng rỡ, nhưng ở trước mặt lão gia tử, lại ngay cả dũng khí liếc nhìn cũng không có. Mặt mũi Chu Dật tràn đầy đắng chát, lúng túng kêu lên, Diệp lão gia tử, chật chật, lão phu còn tưởng tử đệ tông môn các ngươi, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, trong mắt không có lão đầu tử ta chứ, cảm tình các ngươi còn biết lão đầu ta à. Chu Dật biết Diệp lão đầu nói móc, khó chịu nói, đại danh của lão gia tử, trong ngoài tông môn, đều là như sấm bên tai, vậy sao? Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, như sấm bên tai. Ta xem chưa hẳn. Lão phu từng nói qua, Giang Trần này, lão phu coi hắn như cháu trai, ai muốn nhằm vào hắn, là nhằm vào lão phu. Ta xem những lời này, các ngươi là đàn gãy tai trâu, không có để trong lòng a, không dám, không dám. Chu Dật cười khổ, lần này chúng ta tới, là vì điều tra nguyên nhân cung chủ Càn Lam Bắc Cung chết, lại không nghĩ rằng, sẽ náo đến một bước này. Nói như vậy, lão phu là trách sai các ngươi. Khẩu khí của lão gia tử phát lạnh, không đúng không đúng, lại nói tiếp, chúng ta cũng có sai. Là chúng ta quá xúc động, không có cùng Giang Trần câu thông tốt, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhu nhược. Đột nhiên lão gia tử giận dữ, quát mắng, đường đường Bảo Thụ Tông, như thế nào ra loại người nhu nhược như ngươi? Ngươi cho rằng lão phu già nên hồ đồ. Trợn mắt nói lời bịa đặt cũng không biết. Điều tra nguyên nhân cung chủ Càn Lam Bắc Cung chết. Nói thật đường hoàng, đừng tưởng rằng lão phu không biết, các ngươi thừa dịp lão phu đi Bảo Thụ Tông, đến Vương Đô đánh thời gian chênh lệch. Lại không nghĩ rằng, mình tài nghệ không bằng người, khiên đá đập chân, Chu Dật á khẩu không trả lời được, lúc này, hắn cũng biết, lại nói xạo, chỉ có thể chọc Diệp Trọng Lâu tức giận, lúc trước hắn sợ Diệp Trọng Lâu xuất hiện, giờ phút này, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Diệp Trọng Lâu xuất hiện, chưa chắc là chuyện xấu, trước kia sợ Diệp Trọng Lâu xuất hiện, là vì khi đó bọn hắn cảm thấy mình tất thắng, cho nên hy vọng tốc chiến tốc thắng, tránh đi Diệp Trọng Lâu, giờ phút này Diệp Trọng Lâu xuất hiện, Chu Dật ngược lại cảm thấy, cục diện có khả năng hẳn phải chết, bởi vì lão gia tử xuất hiện, đã có mục tiêu chuyển cơ, vừa rồi nếu không có Diệp Trọng Lâu bảo Giang Trần dừng tay, chỉ sợ mũi tên kia bắn xuống, hắn và Thiết Đạt Chí đã có người phơi thay tại chỗ, lão gia tử, những hỗn đản này, coi trời bằng vung như thế, không giết uy phong của hắn, chỉ sợ ngày sau bọn hắn càng thêm càng rỡ, thân hình Giang Trần bắn qua, sát cơ trên mặt không giảm, Chu Dật trùng mình một cái, giờ phút này, hắn thật sự sợ Giang Trần. càng sợ lão gia tử buông tay mặc kệ, thậm chí cổ động Giang Trần giết bọn hắn. Chương 449, cơ hội tốt xảo trá 2. Chương 451, cơ hội tốt xảo trá 2. Giang Trần, giết bọn hắn rất đơn giản. Chỉ là, loại tiểu nhân vật này, trong tông môn rất nhiều, ngươi giết cũng giết không hết. Bỗng nhiên Diệp Trọng Lâu truyền âm nói với Giang Trần, hôm nay, sắp tới đại tuyển bạc, nếu như ngươi giết bọn hắn, nhất định sẽ khiến Thái Thượng Trưởng Lão Thiết Long tự mình ra tay. Thiết Long này, lão phu cũng không sợ hắn. Bất quá, nếu như ngươi giết cháu của hắn, hắn tất sẽ điều động hết thảy lực lượng đến chèn ép ngươi, thậm chí ở trong đại tuyển bạc, hạ các loại ngáng chân, để ngươi khó lòng phòng bị. Giang Trần nhíu mày, truyền âm nói, ta không giết Thiết Đạt Chí này, Thiết gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiết Đạt Chí này càng có tính rắn rết, thả hắn trở về, nhất định là thả hổ về rừng. Ha ha, Giang Trần, ngươi thả hắn trở về, Thiết Đạt Chí và Thiết Sáng, nhất định còn sẽ nhằm vào ngươi. Nhưng ít ra còn không đến mức kinh động Thiết Long. Thiết Sáng và Thiết Đạt Chí năng lượng có hạn, mặc dù bọn hắn muốn ngáng chân ngươi, ở trong đại tuyển bạc, quyền của bọn hắn cũng không nhiều. Lão gia tử âm thầm khuyên nhủ, đương nhiên, một thiên tài quật khởi, tự nhiên không nên e ngại chèn ép. Nên giết thì giết, đây cũng là chân ý võ đạo. Bất quá, lão phu ngược lại cho rằng, không giết bọn hắn, ngược lại là một cơ hội tuyệt hảo a. Cơ hội, Giang Trần sững sờ, đúng, cơ hội xảo trá Thiết gia. Lão gia tử lộ ra dáng tươi cười ranh mảnh, xảo trá, trong nội tâm Giang Trần khẽ động, lập tức hiểu được ý tứ của lão gia tử, trong lúc nhất thời, khóe miệng Giang Trần cũng tràn ra nụ cười. Xảo trá, đề nghị này không tệ, hắn gần đây, vì thiếu các loại linh dược tài nguyên mà phát sầu, Thiết Đạt Chí cùng Chu Dật này, tuy là địa linh cảnh, nhưng dùng tu vi của Giang Trần hôm nay, bất luận nơi nào, đều không e ngại bọn họ tự mình trả thù, giết bọn hắn, tùy thời có thể. Nếu ở thời điểm đại tuyển bạc, bọn hắn dám trả thù, Giang Trần có rất nhiều biện pháp diệt bọn hắn, lúc này giết, khoái ý là có, nhưng ngoại trừ trả thù điên cuồng ra, tự hồ không có thu hoạch gì khác. Giang Trần là người chủ nghĩa thực dụng, vừa nghĩ tới đề nghị xảo trá của lão gia tử, trong lòng đích xác rất động tâm. Đúng vậy a, vì cái gì không mượn cơ hội này, hung hăng xảo trá Thiết gia một số, mấy gia hỏa này rơi vào trong tay hắn, có lão gia tử làm chỗ dựa. Có đầy đủ vốn liếng cùng Thiết gia cò kè mặt cả. Huống chi phía dưới còn có 16 tên đệ tử chấp pháp, những đệ tử chấp pháp kia đều bị kích thương, cũng chưa chết, giữ lại tánh mạng, từng cái cũng có thể xảo trá một khoản tiền. Giang Trần, Thiết Long là thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão của Bảo Thụ Tông, Thiết gia càng là một trong hai đại thế gia của Bảo Thụ Tông, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, thứ tốt quả thực không ít. Ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ, trao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền, dù sao người trong tay ngươi, sốt ruột chính là Thiết gia. Chuyện lần này, ngươi chiếm đạo lý, bọn hắn không đáp ứng, ngươi không thả người. Náo đến chỗ tông chủ cũng có cớ khai đao với Thiết gia, lão gia tử âm thầm truyền âm, dứt khoát đem lời nói rõ, Giang Trần đối với sự tình trong Bảo Thụ Tông cũng có biết một chút, biết rõ trong Bảo Thụ Tông, cũng không phải bền chắc như thép. Trong tông môn có hai đại thế gia, là Tạ gia cùng Thiết gia, vẫn luôn tranh đấu gay gắt, cơ hồ khống chế toàn bộ 8-9 thành tài nguyên của Bảo Thụ Tông. Thiết gia này, thân là một trong hai đại thế gia, nội tình thâm hậu, khẳng định có thể xảo trá ra rất nhiều thứ tốt. Lão gia tử, Thiết Đạt Chí này, ở trong nội tâm Thiết Long, địa vị như thế nào? Giang Trần lại hỏi, dòng chính trưởng tôn, thiên phú xuất chúng, ngươi nói địa vị như thế nào? Tuyệt đối coi là chân truyền Thiết gia đến bồi dưỡng, thân truyền đệ tử, cũng đã rất khó lường rồi. Nếu là chân truyền đệ tử, cái kia chính là người nối nghiệp. Tuy đệ tử chân truyền chưa hẳn chỉ có một cái, nhưng mà xếp vào chân truyền, trên cơ bản đều là rất được coi trọng. Giang Trần nghe lão gia tử nói như vậy, trong nội tâm liền có ngọn nguồn. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, dương giọng nói, Thiết Đạt Chí, hôm nay nếu không phải lão gia tử thiện tâm, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Sắc mặt Thiết Đạt Chí tái nhợt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ nhục nhã như vậy. Đại nạn không chết, vậy mà không phải người tông môn tới cứu hắn, mà là Diệp Trọng Lâu cầu tình. Phải biết rằng Diệp Trọng Lâu, đây chính là một trong những người Thiết gia bọn hắn ghét nhất, hừ một tiếng, nhưng trong lòng Thiết Đạt Chí thì cười lạnh, nghĩ thầm chỉ sợ trong nội tâm Diệp Trọng Lâu này đến cùng vẫn là e ngại tổ phụ Thiết Long, bằng không thì, hắn sẽ vì ta cầu tình, còn không phải sợ dẫn lửa thiêu thân. Nhất niệm đến đây, Thiết Đạt Chí cười lạnh nói, Giang Trần, ngươi đừng có một bộ người thắng ai thua, còn không có phân ra đây này, thằng này cũng là con vịt đã đun sôi, chỉ còn lại có mạnh miệng rồi, gặp thái độ gian trần tựa hồ mềm, liền muốn nói vài lời kiên cường, tìm về tràn diện, chỉ là, hắn vừa nói ra, sắc mặt Chu Dật liền thay đổi. Trong nội tâm thầm mắng Thiết Đạt Chí này não tàn, lúc này ngươi còn tranh khí làm gì, quả nhiên, sắc mặt gian trần phát lạnh, cười rộ lên, thắng bại còn không có phân. Ngươi đã nói như vậy, vậy càng dễ xử lý, cứ tiếp tục đánh, đánh tới phân ra sinh tử mới thôi, Chu Dật bề bộn kêu lên, Gian Trần, đã nói rõ đây là hiểu lầm, ta thấy đừng có đấu nữa a. Thiết Đạt Chí miệng ngạnh, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, thấy thái độ Gian Trần tựa hồ cũng không phải mềm hóa, trong lúc nhất thời, ngược lại không dám nói nữa, hiểu lầm, Gian Trần cười nhạt nói, Chu Dật, có phải ngươi cảm thấy, hai chữ hiểu lầm, có thể vui sướng bỏ qua chuyện ngày hôm nay, vậy ngươi còn muốn thế nào? Trong nội tâm Chu Dật lại trầm xuống, chẳng lẽ Gian Trần này còn muốn đánh, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Gian Trần ta cũng không phải người không lưu tình. Bất quá, hôm nay các ngươi phạm đến ta, để các ngươi hoàn hảo không tổn hao gì trở về sau ta còn lăn lộn thế nào? Một câu, các ngươi muốn đi, có thể, nhưng để cho người của các ngươi đến chuột người, Chu Dật ngẩn ngơ, Gian Trần, ngươi có ý tứ gì, ngươi không hiểu. Sắc mặt Gian Trần phát lạnh, mặc kệ ngươi thực không hiểu, hay là giả không hiểu. Ta cuối cùng nói một lần, muốn rời đi, cầm đồ vật đến chuột người, trong 6 canh giờ, nếu không đưa vật đến, qua một khắc, ta liền giết một người, thẳng đến giết sạch mới thôi, một canh giờ, có 8 khắc chung. Mỗi một khắc giết một người, bọn hắn tổng cộng 18 người, 2 canh giờ liền giết sạch rồi, Chu Dật luống cuống, ngay cả Thiết Đạt Chí không ai bì nổi, sắc mặt cũng tái rồi. Bảo Thụ Tông, biết được tin tức Thiết Đạt Chí và Chu Dật rơi vào tay giặc, Thiết Sáng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chương 450, Thiết Gia mất trật tự 1. Chương 452 Thiết Gia mất trật tự 1, lần này, là hắn thăm dò được tin tức Diệp Trọng Lâu đến Bảo Thụ Tông, nên âm thầm để cho Thiết Đạt Chí cùng Chu Dật đi Thiên Quế Vương quốc tiêu diệt Gian Trần, ai từng nghĩ đến, vậy mà thất thủ, hơn nữa, là dưới tình huống không có Diệp Trọng Lâu trợ giúp, một chuyến 18 người. Hai cường giả địa linh cảnh lĩnh đội, vậy mà toàn bộ bị bắt, tin tức này, làm cho cả người Thiết Sáng hóa đá. Thực lực của Thiết Đạt Chí, Thiết Sáng rất rõ ràng, cháu trai của mình, ở võ đạo, thiên phú so với Thiết Sáng hắn cao hơn rất nhiều. Lời nói không dễ nghe, qua 3 năm nữa, chỉ sợ tu vi của Thiết Đạt Chí, sẽ siêu việt Thiết Sáng hắn, cho nên, Thiết Đạt Chí tự thân xuất mã, hắn rất tin tưởng, nhưng mà, sự thật lại một lần nữa đánh mặt Thiết Sáng. Thiết Đạt Chí bại, bị Gian Trần giam, hơn nữa, còn để cho người mang tin tức về, ở trong 6 canh giờ đi chuột người, quá thời hạn không đợi, qua 6 canh giờ, mỗi một khắc, Gian Trần sẽ giết một người, thẳng đến giết sạch mới thôi. Nghe tin tức này, Thiết Sáng thiếu chút nữa phun huyết, hắn không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm, lúc nào có người dám can đảm dùng loại tư thái này đối thoại với Thiết Sáng hắn. Người nào dám đối địch Thiết gia hắn, đừng nói vương quốc thế tục không có. Ngay cả trong tông môn, cũng chưa từng có, thế nhưng mà, hôm nay, lại để cho Thiết Sáng hắn gặp, Gian Trần, trong mắt Thiết Sáng lộ ra hung quang, hàm răng cắn khanh khách, hận không thể lập tức dẫn thiên quân vạn mã giết đến vương đô, đem Gian Phủ sang thành bình địa, giết chó gà không tha, thế nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, ý nghĩ này rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể được, không nói giờ phút này Diệp Trọng Lâu đang cho Gian Trần chỗ dựa, chỉ nói trong tông môn, tông chủ Tạ Thiên Thụ. Nhất định cũng đã nhận được tin tức, không có bất kỳ lý do, đệ tử tông môn chạy đến thế tục, quấy rối quý tộc vương quốc, vây công phủ đệ người ta, mặc dù là đệ tử tông môn, cũng không cho phép, đệ tử tông môn diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược, cũng không phải là không thể được, nhưng phải tuân thủ quy củ cơ bản, đương nhiên, trường hợp không tuân thủ quy củ, cũng có rất nhiều, thế nhưng mà, đó là dưới tình huống không có người truy cứu, hôm nay, đừng nói tông chủ Tạ Thiên Thụ trong tông môn tùy thời ra làm khó dễ, coi như là Diệp Trọng Lâu, Thiết Sáng cũng tự hỏi không làm gì được. Lần này, Diệp Trọng Lâu chiếm lý, nếu náo lớn, chỉ sợ sẽ huyên náo đến Thiết gia hắn thua thê thảm, đánh tới chỗ tông chủ Tạ Thiên Thụ khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng, hung hăng trị tội Thiết gia bọn hắn. Điểm chết người nhất là, lần này hắn thụ ý Thiết Đạt Chí tiến về Vương Đô, còn tự mình điều động 16 tên đệ tử chấp pháp. Cái này vốn là hành động tư nhân, nếu như không có người truy cứu, tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng một khi sự tình gây ra động tĩnh lớn, kia chính là đại phiền toái. Trước không nói Thiết Sáng hắn căn bản không có tư cách điều khiển đệ tử chấp pháp đường, dù có tư cách, không có công văn chấp pháp, là không thể đơn giản hành động. Hôm nay, hắn chẳng những tự mình điều động, còn khiến 16 tên đệ tử chấp pháp gãy ở Giang Phủ. Nếu không cứu người ra, trưởng lão chấp pháp đường, tuyệt đối sẽ không tha Thiết Sáng hắn. Chỉ sợ sẽ triệt để đắc tội chết trưởng lão chấp pháp đường. Chấp pháp đường, tượng trưng cho tông pháp tông môn, tượng trưng cho giới luật, tượng trưng cho quy củ. Thiết Sáng hắn tự mình điều động đệ tử chấp pháp, kia chính là phá hư quy củ. Phá hư quy củ của chấp pháp đường, càng phá hư quy củ tông môn. Việc này náo lớn, cũng đủ hắn xong đời. Hiện tại Thiết Sáng mất trật tự rồi, trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn không ngờ Thiết Đạt Chí và Chu Dật sẽ bị bắt ở Giang Phủ, càng không ngờ là Giang Trần dám công khai xảo trá hắn, không đi chuộc người, liền giết tù binh. Đây là tối hậu thư của Giang Trần. Thiết Sáng không nghi ngờ Giang Trần sẽ làm như vậy. Giang Trần nói muốn giết ai, cho tới bây giờ sẽ không nhíu mày qua. Giết Luật Vô Kỵ, giết Dương Chiêu, thậm chí Càn Lam bắt cung Liễu Thừa Phong. Hiện tại Thiết Sáng đã không nghi ngờ, khẳng định là Giang Trần làm. Thời gian chỉ có 6 canh giờ, nội tâm Thiết Sáng xoắn xuýt, nhưng cũng biết thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm, không thể lại do dự. Cắn răng một cái, chỉ có thể mặt dày mày dạn đi tìm phụ thân Thiết Long. Thiết Long cũng vừa vặn tham gia hội nghị cao tầng trở lại, trên mặt còn có chút mệt mỏi, nhìn thấy bộ dạng Thiết Sáng yểu xìu, đã biết rõ đứa con trai này lại gây tai họa. Thiết Long ở trong hội nghị, vốn có chút buồn bực, nhìn thấy bộ dạng Thiết Sáng như vậy, càng thêm khó chịu. Nói đi, lần này lại chọc phiền toái gì? Thiết Sáng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lão tử a. Phụ thân, ta xin lỗi, không có chiếu cố tốt Đạt Chí. Thiết Sáng hiển nhiên hiểu tính tình của Thiết Long, biết rõ mình biểu hiện càng thảm, phụ thân mới có thể mềm lòng. Đạt Chí, Đạt Chí hắn làm sao? Thiết Long nghe vậy biến sắc. Phụ thân, Đạt Chí ra ngoài lịch lãm rèn luyện trở về, nghe nói Thiết gia chúng ta bị Giang Trần vẽ mặt, tại chỗ giận dữ, liền dẫn Chu Dật đi tìm Giang Trần. Cũng không biết Giang Trần kia sử dụng yêu pháp gì, lại giam cầm Đạt Chí cùng mấy người Chu Dật. Tiểu tử kia coi trời bằng vung, vậy mà xảo trá đến trên đầu ta. Tuyên bố không cầm đồ vật chuột người, sau 6 canh giờ, qua một khắc liền giết một người. Tổng cộng đi 18 người, hắn sẽ một đường giết xuống, thẳng đến giết sạch mới thôi. Cái gì? Hai mắt Thiết Long bắn ra lệ mang, hắn thật sự nói như vậy, chắc chắn 100%. Trong nội tâm Thiết Sáng vui vẻ, hắn muốn khơi mào cảm xúc của phụ thân, khiến cho phụ thân căm thù, bởi thế, phụ thân sẽ tự mình ra mặt trấn áp Giang Trần. Nhất định dễ như trở bàn tay. Hừ, đột nhiên Thiết Long nghĩ tới điều gì, nhìn qua ánh mắt Thiết Sáng, ngữ khí nghiêm nghị, tại sao Đạt Chí lại bỗng nhiên đến thế tục? Diệp Trọng Lâu đã thả ra lời nói, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, chẳng lẽ ngươi cũng còn trẻ vô tri? Thiết Sáng, chớ cùng lão tử đùa nghịch thông minh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có phải ngươi thấy Diệp Trọng Lâu đến Bảo Thụ Tông, cho nên muốn thừa dịp hắn không ở Vương Đô, đánh thời gian chênh lệch hay không? Ánh mắt Thiết Long nghiêm khắc, nhìn chằm chằm vào Thiết Sáng. Ta, Thiết Sáng lúng túng không nói, hắn ngược lại muốn nói xạo vượt qua kiểm tra. Thế nhưng mà dưới hỏa nhãn kim tinh của Thiết Long, chút tiểu thông minh kia, căn bản không đủ dùng. Ai? Thiết Long thở dài một tiếng. Thiết Sáng, ngươi thật làm cho vi phụ thất vọng. Ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Ngươi muốn vi phụ cùng Diệp Trọng Lâu vạch mặt. Ngươi muốn đẩy Diệp Trọng Lâu về phía Tạ gia. Giang Trần, chỉ là một thiên tài thế tục. Muốn thu thập hắn, về sau còn có rất nhiều cơ hội, vậy mà khiến ngươi điên cuồng đến tình trạng ngủ không yên. Lòng dạ, lực nhẫn nại của ngươi như vậy, tương lai làm sao kế thừa y bác của ta? Tương lai làm sao dẫn Thiết gia chúng ta tiếp tục đi tới? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.